Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1070, kinh diễm huyền vũ phái. Góc truyện audio.com, chương 1070, kinh diễm huyền vũ phái Diệp Phàm thắng được, thu được 3 phần điểm, mà Vương Vân Thiên thì lại bởi vì chủ động chịu thua. Điểm là số 0, nhưng hắn nhưng phi thường hài lòng. Hắn không những ở trên sàn thi đấu đem hết toàn lực phát huy ra đỉnh cao thực lực. Hơn nữa ở cùng Diệp Phàm chiến đấu bên trong còn có tăng cao cùng cảm ngộ. Đối với hắn những trận chiến đấu tiếp theo phi thường có trợ giúp. Chờ Lôi Tất Khoan tuyên bố kết quả của cuộc so tài sau khi. Mọi người nghị luận âm thanh càng lúc dần thấp xuống. Trong đó phần lớn người nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ý, dưới cái nhìn của bọn họ. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Sau đó là Vũ Tự Tổ. Trận đầu là Mã Gia Thiên Tài ra trận. Hắn lấy không hề tranh luận ưu thế tuyệt đối trong vòng 3 chiêu đem đối thủ đánh tan. Thành công thu được 3 phần điểm. Mã Viễn Hằng biểu hiện vô cùng kinh diễm. Thậm chí để không ít người cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên cũng cường đại như thế. Mặc dù là bởi vì gặp phải một cái môn phái nhỏ bên trong đi ra tuyển thủ. Khả năng đủ được khen là thiên tài, người nào là kẻ tầm thường, Mã Viễn Hằng có thể ở trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn xác thực có tư cách làm hạt giống tuyển thủ. Ở khán giả tiếng kinh hô bên trong. Thi đấu vẫn cứ kế tục, sau đó liền đến phiên Trụ Tự Tổ ra trận. Trụ Tự Tổ hạt giống tuyển thủ là Lưu Gia Thiên Tài. Từng cùng Diệp Phàm từng có gặp mặt một lần Lưu Thanh Vân đối chiến huyền vũ phái đệ nhị đệ tử thiên tài Trương Thái Nhất. Song phương vừa ra sân liền trực tiếp tiến vào gay cấn tổ độ chiến đấu. Lưu Thanh Vân làm năm gia tộc lớn một trong Lưu Gia dòng chính thiên tài. Thực lực đó tự nhiên không thể khinh thường. Huống hồ lại là hạt giống tuyển thủ, không có nhất định thực lực làm sao xứng đáng hạt giống tuyển thủ danh tự này. Nhưng mà phi thường không may, hắn gặp phải Trương Thái Nhất, làm huyền vũ phái đã từng đệ tử nòng cốt người số 1. Trương Thái Nhất thực lực vượt xa quá người khác dự đoán. Thân là huyền vũ phái Thái Thượng trưởng lão Vương Thanh Sơn đệ tử. Trương Thái Nhất thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa hết sức thần bí, liền Diệp Phàm đều chưa từng thấy hắn ra tay, chỉ là nghe Đồng Thiến Thần đã nói một ít, đang bị Sở Phong đánh bại trước, hắn ở huyền vũ phái đệ tử nòng cốt bên trong vẫn chiếm cứ vị trí thứ nhất. Không người nào có thể lay động, chính là bởi Diệp Phàm xuất hiện, che lại hắn phong mang, hơn nữa bản thân hắn cũng cực kỳ biết điều, cho nên mới không ai biết thực lực chân chính của hắn. Luận thật thực sức chiến đấu, hắn tuy rằng khả năng không phải là đối thủ của Thanh Huyền, nhưng cũng so với Mã Gia Mã Viễn Hằng cường có thêm. Còn Lưu Thanh Vân thì càng không phải là đối thủ của hắn. Còn nữa, Trương Thái Nhất cũng không có nhiều như vậy chân nguyên tiêu hao. Hắn căn bản không có ý định cùng Lưu Thanh Vân chiến đấu nữa. Vì lẽ đó vừa lên đến liền thể hiện ra thực lực khủng bố. Lưu Thanh Vân ở sự công kích của hắn bên trong phảng phất là uông dương bên trong một chiếc thuyền con giống như vậy. Lúc nào cũng có thể lật úp. Lúc này, Lưu Thanh Vân không ngừng kêu khổ. Không nghĩ tới chính mình làm hạt giống tuyển thủ. Vốn cho là có thể cùng phía trước 5 người như thế ung dung đánh bại chính mình đối thủ. Có thể vạn không nghĩ tới vừa ra sân liền gặp phải huyền vũ phái Trương Thái Nhất. Đánh đến mức dị thường gian nan. Hô, hô, cổ trên võ đài không ngừng có thần bí trận văn sáng lên. Quyền kình ngập trời, chỉ mang bắn ra bốn phía. Lưu Thanh Vân gào thét liên tục, nhưng cũng khó vãn xu hướng suy tàn. Thi đấu bên trong Trương Thái Nhất, vẫn cứ cái kia phó bản muôn đời không tan một tấm lạnh như băng mặt. Một điểm vẻ mặt đều không có. Cùng Lưu Thanh Vân trợn mắt cắn răng so với. Lập tức phân cao thấp. Lưu Gia mang đội trưởng Baidu Tie Ba khởi hành Văn Tự Lão căng thẳng đều đứng lên đến rồi. Cũng không dám thở mạnh, thật chặt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người chiến đấu. Một lát sau, Lưu Gia mang đội trưởng Lão cụt hứng thở dài, nói, Xong, Thanh Vân thất bại, phảng phất đáp lại hắn suy đoán như thế. Vẫn trầm mặc tác chiến. Không nói một lời, Trương Thái Nhất đột nhiên hét lớn một tiếng. Kết thúc đi, dứt tiếng, Trương Thái Nhất một cái tiên chân tàn nhẫn mà đánh ở tôi không kịp đề phòng Lưu Thanh Vân trên người. Trực tiếp đem hắn từ trên võ đài đá xuống đi tới. Xương sườn gãy vỡ âm thanh đặc biệt chói tai. Lưu Thanh Vân hộ thể chân nguyên bị Trương Thái Nhất một chân đánh tan. Lăng không bay ra ngoài xa hơn 7 trượng mới rơi vào dưới đài. Trong miệng không ngừng tràn ra bọt máu. Mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi, kết quả này đại ra dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho là làm hạt giống tuyển thủ, lại trận chiến đầu tiên liền bị đào thải. Rất rõ ràng, Lưu Thanh Vân loại thương thế này không thể tham gia nữa đón lấy thi đấu. Trừ phi hắn có thể rất nhanh tốc hồi phục, bất quá bây giờ nhìn lại rất khó. Tại sao lại như vậy? Lưu Thanh Vân không phải hạt giống tuyển thủ sao? Huyền Vũ phái thật sự muốn quật khởi sao? Ra một cái Diệp Phàm vẫn không tính là, lại còn ẩn giấu đi một cao thủ. Chiến bại hạt giống tuyển thủ Lưu Thanh Vân, e sợ còn lại những người kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới đài vây xem đại đa số là không có tu vi người bình thường cùng một ít thực lực hạ thấp tu sĩ. Đúng là kết quả này cảm thấy tương đương kinh ngạc. Những kia thực lực mạnh mẽ dự thi tuyển thủ cùng mang đội các trưởng lão. Cùng với trên bình đài quan chiến các thế lực lớn các đại biểu cũng nhìn ra Trương Thái Nhất nhưng có thừa lực. Nói cách khác chiến đấu mới vừa rồi hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Bất quá, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ba đại tông môn thực lực tổng hợp bên trên hơi cao hơn năm gia tộc lớn. Hơn nữa Trương Thái Nhất trước chính là Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt người số 1. Cũng là sớm định ra hạt giống tuyển thủ, là cùng Sở Hồng, là Khiếu Lâm, Thanh Huyền đợi người cung cấp thiên tài. Chỉ là bởi Diệp Phàm đột nhiên giết ra mới thay thế được hắn hạt giống tuyển thủ vị trí. Đánh bại Lưu Thanh Vân cũng hợp tình hợp lý. Vèo, ở Lưu Thanh Vân bị đánh bay trong nháy mắt, Lôi Tất Khoan liền chuyển động, trực tiếp theo tới. Đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy đến, đút một hạt chữa thương thánh đan, lúc này mới đem hắn giao cho chạy như bay đến Lưu gia trưởng lão trong tay. Thi đấu kết quả đã ở rõ ràng bất quá, Lôi Tất Khoan cũng không lại kéo dài, trực tiếp tuyên bố thi đấu kết quả, Trương Thái Nhất chiến thắng làm hạt giống tuyển thủ Lưu Thanh Vân. Đã trở thành một đời mới hạt giống tuyển thủ, thăng cấp bát cường đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kết quả này để còn lại hai cái gia tộc hạt giống tuyển thủ cảm thấy sâu sắc nguy cơ. Có thể bọn họ biết đi vào Lưu Thanh Vân gót chân. Bị ba đại tông môn những đệ tử khác đánh bại, thay thế được chính mình hạt giống tuyển thủ địa vị cũng chưa biết chừng. Trụ tự tổ thi đấu sau khi kết thúc, đón lấy chính là Hồng tự tổ Viên Gia Thiên mới quyết đấu Huyền Vũ phái Đồng Thiến Thần. Trương Thái Nhất ở trở lại chính mình chỗ ngồi sau khi. Nhàn nhạt đúng là Đồng Thiến Thần nói. Đồng sư muội, cố lên, Đồng Thiến Thần nở nụ cười xinh đẹp, nói, yên tâm đi, ngươi có thể chiến thắng Lưu Thanh Vân, ta tự nhiên cũng có thể chiến bại Viên gia vị thiên tài kia. Ta Đồng Thiến Thần không phải là ngồi không? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Thiến, không thể khinh địch, Viên gia nếu có thể được tuyển ra làm hạt giống tuyển thủ. Tất có chỗ hơn người. Cẩn thận xử đến vạn năm, hay là muốn cẩn thận nhiều hơn mới là, ta biết rồi, Diệp đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, đợi tin tức tốt của ta. Đồng Thiến Thần gật gật đầu, liền đi ra hậu tái khu, leo lên võ đài, vào lúc này, Viên gia thiên tài Viên Dã đã chờ ở trên võ đài. Song phương liên hệ họ tên sau khi, thi đấu chính thức bắt đầu, Viên Dã quả nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa đi chính là thâm độc con đường, chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn, ra tay vô tình, hầu như chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh. Đồng Thiến Thần dù sao cũng là Huyền Vũ phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo con gái một. Bất luận tư chất vẫn là ngộ tính đều không cần những người khác kém. Khiếm khuyết chính là thời gian tu luyện mà thôi, điều này cũng hết cách rồi, nàng tuổi tác còn nhỏ, không thể giống như người khác tu luyện nhiều năm như vậy. Đồng Thiến Thần thời khắc nhớ kỹ Diệp Phàm căn dặn, bình tĩnh ứng chiến, vững vàng, không cầu có công nhưng cầu không quá. Trước tiên ổn định cục diện lại nói, Huyền Vũ phái tâm pháp chú trọng căn cơ, vì lẽ đó Đồng Thiến Thần thủ nhiều công ít, nhưng cũng đã ổn đứng ở thế bất bại. Khí mạch dài lâu, chân nguyên hồn hậu, mà Viên Dã tuy rằng thế tiến công ác liệt, nhưng cũng không làm gì được Đồng Thiến Thần. Mỗi một lần công kích đều bị hắn phòng thủ nghiêm mật hóa giải. Nếu là không cẩn thận còn có thể gặp phải nàng ác liệt phản kích. Đánh, đánh mãi không xong, Viên Dã dần dần mất kiên trì. Phàm là đi thâm độc con đường người, đại đa số là nóng lòng cầu thành. Hơn nữa chân nguyên không bằng Đồng Thiến Thần như vậy thâm hậu. Đánh lâu bất lợi, hắn nhất định phải thay đổi sách lược. Thừa thế xông lên, bắt Đồng Thiến Thần, bằng không đêm dài lắm mộng. Cuối cùng rất có thể sẽ thua trận cuộc tranh tài này. Hô, có Lưu Thanh Vân dẫm vào vết xe đổ. Viên Dã đương nhiên không dám khinh thường. Quát to một tiếng, hai tay vung lên, từ tay áo bên trong lấy ra hai thanh ngắn đâm tới. Loại này võ khí là Dạ Hắc như vậy chuyên trách ám sát người yêu nhất. Khéo léo mà dễ dàng ẩn giấu. Linh hoạt mà góc độ công kích khó lường. Bạch, Đồng Thiến Thần hai tay vung lên, cũng lấy ra binh khí của chính mình, là hai cái khéo léo thủ thuẫn, chỉ to khoảng một thước, mặt trên che kín hoa văn, phảng phất bị đập phá một cây chùy mai rùa như thế. Này hai mặt thủ thuẫn chính là Huyền Vũ phái thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại, tam đại thái thượng trưởng lão bên trong am hiểu nhất luyện khí vị trưởng lão kia chuyên môn vì nàng tế luyện phòng thân linh khí. Là thánh thai cảnh tác phẩm đỉnh cao. Hơn nữa người trưởng lão này còn tự nghĩ ra một bộ chuyên môn hộp giấy Đồng Thiến Thần tu luyện võ kỹ. Phối hợp này hai mặt nho nhỏ thủ thuẫn có thể phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Ở tông môn tỷ thí bên trong, bất kể là đệ tử nòng cốt đứng hàng thứ tái vẫn là cái khác bất luận một loại nào thi đấu bên trong. Đồng Thiến Thần chưa từng có dùng ra quá chính mình này một đối thủ thuẫn. Lần này là xem Viên Dã dùng ra một đôi ngắn đâm. Lúc này mới bất đắc dĩ sử dụng chuyện này đối với thủ thuẫn. Nhìn thấy Đồng Thiến Thần lấy ra thủ thuẫn, Viên Dã không khỏi tâm chìm xuống. Nguyên nhân không gì khác, bất kể là binh khí vẫn là linh khí, đều có tương khắc bản chất. Đồng Thiến Thần đối thủ này thuẫn vừa vặn khắc chế hắn ngắn đâm. Luận sự linh hoạt song phương cách biệt không có mấy. Khanh, khanh, khanh, thủ thuẫn ở thủ, Đồng Thiến Thần một tiếng quát, đem chính mình độc môn võ kỹ triển khai ra, một đôi tay thuẫn trên dưới tung bay, có thể cách có thể ngăn, có thể phách có thể phá hỏng, chiêu thức ác liệt mà không mất đi thanh tú. Đồng Thiến Thần này một phản kích, nhất thời đem Viên Dã náo loạn cái luống cuống tay chân. Bởi vì thủ thuẫn vừa vặn khắc chế hắn ngắn đâm. Để hắn chỉ có một thân tuyệt kỹ nhưng nửa điểm cũng không dùng được. Mỗi lần ngắn đâm đâm ra, tất nhiên bị Đồng Thiến Thần thủ thuẫn ngăn trở. Không có một chiêu có thể sử dụng đủ. Không có nửa chiêu có thể có hiệu quả. Loại này nén giận đấu pháp hắn đời này lần thứ nhất gặp phải. Chỉ có một thân bản lĩnh nhưng không làm gì được đối phương. Trái lại đem đối phương tuyệt chiêu bức ra đến rồi. Đồng Thiến Thần càng đánh càng hưng phấn. Quát liên tục, đem Viên Dã làm cho luống cuống tay chân, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Xem tới đây, Diệp Phàm yên tâm, Đồng Thiến Thần tất nhiên có thể chiến thắng đối phương. Viên Dã thua chắc rồi. Quả nhiên, vừa lúc đó, Đồng Thiến Thần sử dụng đòn sát thủ. Hai cái thủ thuẫn nặng nề đánh vào Viên Dã ngực, trực tiếp đem hắn hộ thể chân nguyên va nát. Vèo. Viên Dã lăng không bay ngược mà ra, quang ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Bị thua đã thành chắc chắn. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.